Chương 259, Lăng Vân phóng thủy. Ông tổ nhà họ Triệu đều thay nàng lo lắng đâu, thực lực có đánh hay không qua A1 địch hai đâu, bất đắc dĩ bọn họ cũng không có thực lực kia ra ngoài tiểu gia hỏa manh manh, ngồi tại nóc nhà, trong miệng ngậm lấy một cái ke ho que, xem kịch đâu, đây chính là nàng lần thứ nhất nhìn đến đẹp mắt như vậy tranh đấu hình ảnh, đều quên đập màn hình đâu Trần lão đầu ngay tại sau lưng nàng, thời khắc bảo hộ lấy nàng, liền sợ nàng đột nhiên rơi xuống tiểu gia hỏa nhìn đến khôi hài hình ảnh về sau, không. Ngưng a ha cười lớn nàng là không biết phía trên Long Giai Ni bị đè lên đánh á ông tổ nhà họ Triệu gấp, rõ ràng đánh không lại, làm sao bây giờ hối hận mượn đế quân lệnh a, không không sai lúc này còn có thể lấy ra hốt dù một chút á thiên yêu thú tâm tạng không được đến, Long Giai Ni thụ thương không thể được, chẳng thiên hải hạp cần nàng á không chung Long Giai Ni khỏe miệng chảy máu, còn bị tắt bay hai cái đánh nàng, có thế dạng này rất tốt tiểu gia hỏa ngắm ngắm không chung không thấy. Long Giai Ni có chu tờ gấp, thật tốt làm sao không thấy bỏ dậy Long Giai Ni. Trực tiếp triệu hoán pháp theo nàng chế tắc trong ngọc giản xuất ra một cái, ném dưới đất, trong miệng chú ngự không ngừng mà theo ngọc giản rơi xuống đất địa phương, một cái trận pháp xuất hiện, quang mang bắn ra bốn phía, tiểu gia hỏa chỉ có thể nhìn thấy lóe lên quang đợi đến quang mang biến mất sau một cái thân người đầu sói quái vật xuất hiện, là có tên chiến đấu lang đông đảo tu sĩ cũng là sắc mặt trắng bệch nhìn. Lấy, có trốn đi, muốn là cái này hộ thể đại trận phá, cũng không biết chết như thế nào đây. Tiểu gia hỏa nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện cao hơn 10 mét chiến đấu lang, con mắt thật to. Hoa là ma thuật tiểu gia hỏa đột nhiên đứng lên, vỗ vỗ tay, dọa phía sau Trần lão đầu nhảy một cái Trần lão đầu giữ chặt nàng, tâm lý thầm nghĩ, đừng kích động a đều nhanh rơi xuống mẹ nó đây là triệu hoán pháp biến thái trương hắn đều sợ hãi, bất quá vì thiên yêu thú tâm tạng, hắn sẽ không chạy chiến đấu lang, thật là độc ác, đừng tưởng rằng dạng này là được, uy cái kia trương hắn chúng ta lại liên thủ. Giải quyết nàng lại nói Mạc Trường Phong trường kiếm lại chỉ tốt, đây vốn chính là chuyện của chúng ta, nàng quá làm càn, thế mà thò một chân vào tiến đến Trương Hán gật gật đầu đồng ý Long Giai Ni coi chơ thủ, chiến đấu kế tiếp nhẹ nhõm nhiều, chí ít không giống trước đó bị động như vậy làm sao không phải Long Tiểu Gia Hỏa chu chu mỏ nói thầm lấy, Trần lão đầu nghe xong, đúng à, bên người nàng không phải có Long Tộc Đại Năng bảo hộ A mau để cho hắn đi ra A Tiểu Hoa tử Trần lão đầu một mặt ý cười nhìn lấy nàng. Tiểu Gia Hỏa quay đầu xem hắn. Lại liếm ke ho que, không để ý hắn, bây giờ nhìn kích đâu, không hy vọng có người quấy rầy nàng thấy được nàng không để ý tới, Trần lao đầu gấp, tiểu hoa tử, ngươi xem một chút ngươi A-di không chịu nổi ngươi mau để cho con rồng kia đi ra A-long, cái gì long ông tổ nhà họ Triệu vừa nói. Bất quá Trần lao đầu có thể không có thì giờ nói lý với hắn, trước mắt trọng yếu nhất cũng là để tiểu gia hỏa gọi vị kia âm thầm long tộc đại năng đi ra long tiểu gia hỏa nghe được nữa nha, mèo mau đầu, sau đó xuất ra ma pháp trượng. Biến thổ long tiểu gia hỏa học lăng vân tư thế, trong miệng không ngừng tái diễn lời này. Lục hộ pháp tại trong hồ lô nhìn đến hắn tiểu tổ tông dạng này, đã bất lực đầu đen rau muống Trần lao đầu thì không đồng dạng, hắn nội tâm tràn đầy chờ mong lấy, nhìn lấy tiểu gia hỏa đâu tiểu gia hỏa vẫn là không có từ bỏ đâu, tại đấu giá hội bên trong đều có thể làm ảo thuật, hiện tại làm sao biến không được long cái hót không đủ dùng á ông tổ nhà họ Triệu nhìn không được, Trần lão bản, ngươi có phải hay không ngốc ngươi biết cái gì Trần lão đầu nín đỏ mặt. Mặc dù không có xuất hiện long tộc, nhưng là hắn y liền nguyên tin chắc tiểu gia hỏa này vẻ mặt thành thật, có thể là nói đùa đùa hắn lao đầu Trần lao đầu trong lòng suy nghĩ. Làm tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn lúc, không thấy chiến đấu lang, cái đầu nhỏ đều là nghi vấn đi đâu rồi đúng vào lúc này cái này Long Giai Ni bị đánh vào hộ thể đại trận phía trên, này trận đều phá, trong miệng phun máu a chiến đấu lang vừa mới không thấy, đó là Trương Hán sử dụng chuyển di trận chuyển đi nó, không phải vậy hắn đều nhanh tiêu hao chết Mạc Trường Phong. Ta giải quyết cái này con dã lang Trương Hán miệng lớn hấp khí lấy ta bên này cũng làm xong. Mạc Trường Phong hài lòng thu hồi trường kiếm cái này thủ đô những cái kia ha cấp tu sĩ tại hộ thể đại trận phá nát trước, đều chạy xa xa đây này. Long Giai Ni từ dưới đất cái kia hô đứng lên, có chu tờ khổ sở, bắt không được thiên yêu thú trái tim tiểu gia hỏa liền thấy Long Giai Ni rơi vào cách đó không xa, còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Ông tổ nhà họ Triệu tâm lý một vấn đề, hắn lo lắng sự tình vẫn là phát sinh tiểu gia hỏa lắc đầu. Tiếp tục nàng ma thuật, biến thổ long mà Trần lao đầu. Lại mong đợi, cái này Long Giai Ni đều bị đánh bại, cái kia long tộc đại năng cái kia xuất thủ, cho nên hắn không có chút nào hoảng. Thiên yêu thú tâm tạng là bọn họ tiểu gia hỏa cái bóng chậm rãi thay đổi, núp ở bên trong ma ảnh nhìn không được. Câu thông lăng vân sau ử tiểu gia hỏa đột nhiên sợ hãi than thanh âm, theo trong tay nàng thế mà thật rơi xuống một cái trùng sáng, màu đen bên ngoài có chu tờ bạch quang, ma ảnh chỉ có thể làm được dạng này, so sánh nó bản thể cũng là cái bóng đều là. Màu đen một tiếng này về sau, Trần lao đầu kích động xoa ánh mắt, mọi người đều nhìn lại, sau đó cái này hắc đoàn rơi xuống đất, ông tổ nhà họ Triệu cảm thấy cái này hắc đoàn cho hắn cảm giác nguy hiểm ở ngực tiểu gia hỏa để Trần lao đầu mang nàng đi xuống, sau đó nàng thì nằm sấp tại cái kia hắc đoàn rơi xuống mặt đất, đầu tiên là nghe phía dưới thanh âm, sau đó đứng lên nhìn lấy phía trước, Trần lão đầu góc mơ hồ đông đông đông thanh âm biến mất, tiểu ra hỏa phía. Trước trên mặt đất, đột nhiên toát ra một cái long đầu, sau đó chậm rãi dâng lên to lớn long thân, cái này dọa đến thánh đường mọi người sắc mặt trắng bệnh, thật sự là long a, hình thể thật mẹ nó đại, đầu này thổ long là ma ảnh chế tạo hàng giả, long thân chỉ là bùn đất, bởi vì không có giao phó long hồn, không đủ chân thực, cho nên ma ảnh đi vào làm nhân vật này, cái này thổ long đầy đủ giả, bùn đất đều là ma ảnh dùng con rơi dính trụ, bất quá bọn hắn cũng nhìn không ra, làm bộ kỹ thuật còn có thể. Tiểu gia hỏa nhìn đến lớn như vậy thổ long, vui như điên, thế mà so ba ba của nàng đầu kia còn muốn lớn mấy lần, tâm lý đắc ý, cho là nàng chính mình hội ma thuật nữa nha. Đột nhiên xuất hiện thổ long, lệnh quan sát tu sĩ đều nuốt nước miếng, thật nhiều người đều chưa thấy qua đâu, đều cùng nhau hít một hơi lanh khí, Trương Hán cùng Mạc Trường Phong trên không trung đã sợ choáng váng, cũng không có bất kỳ động tác gì bởi vì bọn hắn hai cái bị thổ long nhe răng trợn mắt căm tức nhìn Mạc Trường Phong, nó giống như đối ngươi có ý kiến. Trương Hán nhìn lấy to lớn long thân, cũng là hít một hơi lãnh khí. Mạc Trường Phong sạm mặt lại, nói cái gì đó, lao tử lại không biết nó ghê gớm, nó có thể hay không thôn chúng ta. Tiểu gia hỏa nhìn đến Long Giai Ni trở về nữa nha, hoa chân múa tay lên chạy tới, ôm nàng bắp đùi. A Di, thổ long nha, nói xong chỉ cái kia thổ long, khoe khoang đi lên Long Giai Ni ôm. A Di thấy được, Long Giai Ni thật cho là nàng bên người có long tộc đại năng bảo vệ, theo tối hôm qua long uy xuất hiện nàng thì tin tưởng vững chắc là như vậy.